chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, mỹ nhân ước hẹn. Công tử, thập nhị nhận thua, lúc này, Hoa thập nhị ở ngực kịch liệt thở hào hền, sắc mặt cũng 10 phần trắng xám, dù sao, thi triển một lần thiên anh lưu nhận, liền đã đối nàng tiêu hao không nhỏ. Huống chi đằng sau hoàn thi phát triển tiêu hao càng lớn vạn anh lưu nhận. Hiện tại, trong cơ thể nàng trên cơ bản không có cái gì nội lực. Vương Đại Đông có thể ngăn trở nàng một chiêu này. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông mạnh hơn nàng không phải một chút điểm. Tái chiến tiếp tất thua không thể nghi ngờ. Thật xin lỗi, giáo chủ, ta thua. Một trận lục lạc tiếng vang lên. Hoa thập nhị đi trở về đến tiểu la lị giáo chủ bên người. Quỳ một chân trên đất, ủ rũ cúi đầu nói. Không sao, thắng bại là chuyện thường binh ra. Tiểu la lị vỗ nhẹ nhẹ đập hoa thập nhị đầu, mang trên mặt lý giải nụ cười. Ngay tại cảm động bên trong, tiểu la lị giáo chủ lời kế tiếp, lại là để hoa thập nhị vô cùng sụp đổ. Thì phạt ngươi đi cho cá mập ăn đi. Giáo chủ, cầu ngươi thả qua thập nhị muội muội đi, nàng hiện đang tiêu hao quá nghiêm trọng, muốn là đi cho cá mập ăn, sẽ bị cá mập ăn hết. Hoa thập nhất tranh thủ thời gian cầu tình, tốt a. Tiểu giáo chủ nghiêng đầu ngẫm lại, nói, vậy liền đi đút cá voi. Hoa thập nhất, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hoa thập nhị, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Theo Vương Đông cùng Hoa thập nhị chiến đấu có một kết thúc. Hôm nay trận đấu cũng đến đây là kết thúc. Đặc sắc, quả thực quá đặc sắc. Tư đồ Hận Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Mỗi lần vừa nghe đến cái thanh âm này, Lưu Đồng thần sắc chính là trở nên có chút dị thường. Nắm tay chặt chẽ nắm lên tới. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa bóp Lưu Đồng tay. Lắc đầu. Yên tâm đi sư phụ, ta sẽ không làm việc ngốc. Lưu Đồng răng ngà đem bờ môi đều nhanh muốn cắn chảy ra máu. Tư đồ Hận Thiên dù sao cũng là trận đấu này tổ chức người. Muốn là tại trận đấu không có kết thúc trước đó động thủ. Không nói đến bên cạnh hắn có mấy vị siêu cấp cường giả bảo hộ. Những người dự thi này, khẳng định cũng là sẽ không đáp ứng. Muốn động tư đồ Hận Thiên. Nhất định phải các loại trận đấu kết thúc, phát xong phần thưởng, đến lúc đó tư đồ Hận Thiên sống hay chết, những người dự thi này mới lười nhác quản, bọn họ quan tâm là phần thưởng, cùng chỉnh con thuyền cường giả là địch, Vương Đại Đông còn không tự đại đến trình độ kia, dù sao, ai biết những cường giả này bên trong, có hay không ẩn giấu đi ẩn thế cấp tồn tại, phải biết. Tiên đan tuy nhiên đối chí tôn cấp cường giả không có gì hấp dẫn. Có thể gia tăng 20 năm công lực, liền xem như đối ẩn thế cấp, cũng là có rất lớn sức hấp dẫn. Không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại. Lúc này, Hạ Vân đi tới, thanh âm tuy nhiên có chút trào phúng ý vị, nhưng lại so trước đó muốn tốt rất nhiều. Vương Đại Đông có thể đánh bại Hoa thập nhị. Hoàn toàn vượt qua Hạ Vân tưởng tượng, coi như Hạ Vân lại thế nào cao ngạo, đối cường giả, cũng là mang trong lòng kính sợ. Quá khen, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, ta không có khích lệ ngươi. Hạ Vân lạnh lùng nói, ếch, Vương Đại Đông nhất thời nụ cười cứng đờ. Hạ Vân nói xong, trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến, nữ nhân này. Tính khí còn thật quái, Vương Đại Đông thở dài, xem ra, muốn để Hạ Vân hoàn toàn tiếp nhận hắn, chỉ sợ trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng. Đi qua một ngày khẩn trương chiến đấu, vòng thứ nhất trận đấu đã có một kết thúc, hết thảy có 100 tên dũng sĩ thành công tiến vào vòng thứ hai. Hôm nay trận đấu thì đến đây là kết thúc, mặt khác, trong thuyền thiết lập nghỉ dưỡng chỗ ăn chơi. Mọi người đêm nay có thể hào hào buông lỏng một chút. Đợi ngày mai, lại tiến hành mạnh nhất quyết đấu. Tư đồ Hận Thiên tiếp tục nói, có hay không ở địa phương? có cấp 5 sao tiêu chuẩn xa hoa khách sạn, có hay không chơi vui đồ vật, đánh bạc cái gì chàng, tử cái gì đi, sân đánh gôn, không thiếu gì cả, có hay không đại bảo kiện, chỉ có ngươi nghĩ không ra, thì không có chúng ta không có. Tư đồ Hận Thiên cởi mở cười một tiếng, 10.000 tấn tàu thủy, tầng thứ hai khoảng chừng hơn vạn mét vuông, giống như tư đồ Hận Thiên nói, bên trong các loại giải trí thiết bị, không thiếu gì cả, mà lại nghe nói bên trong còn thiết lập cung cấp trong nước khách sạn. Nói cách khác, gian phòng một mặt là trong suốt, có thể thông qua buồng nhỏ trên tàu, nhìn đến trong nước đồ vật, muốn là ở chỗ này làm đại bảo kiện, tuyệt so là nhân sinh một chuyện may lớn. Chẳng những có trong biển cảnh đẹp thưởng thức, còn không sợ cảnh sát đến kiểm tra phòng. Bất quá, Vương Đại Đông hiển nhiên là không có cơ hội kia, bởi vì có Lưu Đồng cùng Hạ Vân tại, mà lại, nơi này tiêu phí thật sự là quá mẹ nó quý, căn bản không phải hắn có thể tiêu phí nổi, mà trong nước khách sạn, bình thường nhất gian phòng, cũng muốn 100.000 một đêm, tốn tiền nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp đi bong tàu được thông qua một đêm. Ngược lại là Hạ Vân, trực tiếp muốn một gian phòng, gặp Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy chính mình. Hạ Vân thản nhiên nói, chi trả, ta dựa vào, cái này Lưu Trường Phong cũng quá không tử tế đi. Chính mình ngàn dặm xa xôi, bốc lên nguy hiểm tính mạng đến bảo hộ nữ nhi của hắn, vậy mà đều không có sách cùng hắn chi trả sự tình. Đồng đồng, chúng ta đi ăn cơm, mướn phòng. Hạ Vân trực tiếp mang theo Lưu Đồng đi ăn cơm. Sư phụ cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Lưu Đồng nhìn về phía Vương Đại Đông. Hạ Vân nhất thời nói, đồng đồng, ta không mang nhiều tiền như vậy, chỉ đủ hai người ăn, không phải chi trả a, chi trả cũng không thể loạn chi trả a. Hạ Vân đương nhiên nói. Vương Đại Đông im lặng cực, nữ nhân này cứ như vậy không chào đón chính mình a. Cái gì gọi là không thể loạn chi trả? 100.000 một đêm gian phòng đều ở, còn kém hắn một chút kia tiền cơm. Ngay tại Vương Đại Đông 10 phần phiền muộn thời điểm, Hòa Thập Nhất đột nhiên chậm rãi đi tới. Công tử, giáo chủ cho mời ngài cùng nàng cùng một chỗ dùng cơm. Hòa Thập Nhất hạ thấp người cho Vương Đại Đông thi lễ, cung kính nói ra, tuy nhiên cái này tiểu giáo chủ tính khí rất kỳ quái, có thể dưới tay nàng lại là huấn luyện nho nhã lễ độ. Trong lúc phất tay, đều tràn ngập một cỗ tiểu thư khuê các khí tức. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Hoa Thập Nhất cùng Hoa Thập Nhị lại là cái này kỳ hoa giáo chủ huấn luyện ra. Sư phụ, đi nhanh đi, không có nhìn người ta đã có người mời a. Hạ Vân không nói lời gì liền đem Lưu Đồng cho lôi đi. Cái kia, ta có thể không đi sao? Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng nhìn về phía Hoa Thập Nhất. Đồng dạng thuộc về ác ma cấp bậc tồn tại. Trong nhà tiểu ma nữ tuy nhiên đáng giận, ưa thích hố Vương Đại Đông, có thể Lâm Thi Nhi dù sao cũng là người bình thường, lực phá hoại có hạn, có thể là vị nào thì không giống nhau, thực lực cũng không so Vương Đại Đông kém bao nhiêu. Nếu là thật chọc giận nàng, đem cái này 10.000 tấn tàu thủy cho nhấc lên cũng có thể. Vẫn là đừng đi chuyển biến tốt. Công tử, xin ngài đừng để ta khó xử được chứ. Giáo chủ đã phát mệnh lệnh, muốn là mời không đến ngươi, ta liền muốn đến hải lý cho cá mập ăn. Hòa Thập Nhất điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Vương Đại Đông. Hòa Thập Nhất trời sinh tuyệt mạch, không có cách nào tu luyện, vũ lực giá trị bằng không. Muốn là đi cho cá mập ăn, vậy thật đúng là cho cá mập ăn. Vậy được rồi, Hòa Thập Nhất ta thấy mà yêu bộ dáng, để Vương Đại Đông không đành lòng cự tuyệt. Còn nữa hắn cũng không muốn nhìn thấy Hòa Thập Nhất bị làm đi cho cá mập ăn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,